Tiên Nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1690 tuyệt đối không sai. Trường Tôn cực kỳ nắm chắc thời cơ xuất hiện. Hắn chờ đợi chính là trong nháy mắt Vương Lâm khai cung liền xuất hiện bên trong tinh vực này. Đối với Vương Lâm, Trưởng Tôn đã quyết tâm phải hạ sát. Nói về tu vi thì Trưởng Tôn đã bước vào huyền kiếp, trừ một vài người ra thì không ai là đối thủ của hắn. Nếu nói về thân phận thì cho dù ở Tiên Cương Đại Lục hắn chỉ là phận nô tài, nhưng người ngoài nhìn vào vẫn là môn hạ của Vương Hầu, đều phải nể mặt hắn vài phần. Mà trong thế giới đồng phủ này hắn lại càng ở địa vị cao tại giới ngoại cả ngàn vạn năm, được vô số tu sĩ kính sợ, nhiều tộc lạc coi như là thần linh trên cao. Hắn còn có Trường Tôn Hội, nói một lời là đủ tạo nên một trường hảo kiếp, cho dù là một vài tiên phi thì trước mặt hắn cũng không thể tỏ ra quá mạnh mẽ. Đây chính là Trường Tôn. Dù là ở giới nội thì tiếng tăm của Trưởng Tôn hắn cũng vang rồi, hễ là người biết tới hắn thì đại bộ phận trong lòng đều mang theo sợ hãi. Tất cả những chuyện trong quá khứ đều có thể thấy được tâm cơ thâm trầm khó có thể đoán biết của Trưởng Tôn. Từ việc năm đó giết chết Phong Tôn cho tới dùng phù văn tộc sấn động Thanh Lâm, còn có việc tham gia hủy diệt tứ đại tiên giới, cuối cùng lại để lại mầm mống trong giới nội, chiến tinh giã đại đệ tử của Phá Thiên Tông trong Vân Hải tinh vực, còn có Thủy Đạo Tử. Những người này phía sau đều ẩm ẩm hình bóng của Trưởng Tôn. Hắn lại cũng dấy lên chiến tranh giữa giới nội vào giới ngoại, trở thành chủ đạo của trận chiến này. Tu sĩ chết trong tay hắn đủ để phủ kín cả một vùng tinh không. Cả đời này của hắn trước khi gặp phải Vương Lâm chỉ có mấy lần chật vật, lần đầu tiên là bị đạo nhân bảy màu bắt buộc, bất đắc dĩ phải bái hắn làm thầy. Sau đó lại bị đạo nhân bảy màu bức bách, cuối cùng Trưởng Tôn phải nghe theo. Lần thứ hai là lần xông vào Thái Cổ tinh thần cướp đoạt hương hỏa với Chiến Lão Dục, hai người chiến đấu Trưởng Tôn thất bại. Trận chiến ấy hắn nhớ thật kỹ thần thông của Chiến Lão Dục. Còn lần thứ ba đó chính là khi Trưởng Tôn vào giới nội tìm kiếm mũi tên của Lý Quảng, bị lực lượng một tiếng sống làm cho trọng thương chật vật bỏ chạy. Trừ ba lần này ra, Trưởng Tôn hắn có thể nói muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chưa bao giờ phải suy tính. Cho tới khi gặp phải Vương Lâm, giống như từ năm đó Vương Lâm đã là khắc tinh của Trưởng Tôn hắn, khiến hắn hầu như muốn phát điên. Lần đầu tiên hắn bày mưu với Vương Lâm chính là khi Vương Lâm bước vào Thái Cổ tinh thần, Trưởng Tôn dùng thuật tính trung lao nguyệt lấy hồn phách của Vương Lâm. Lần đó hắn bị Lam Mộng Đạo Tôn ngăn lại thì thôi, lại bị vùng đất cổ mộ mở ra ngăn cách khí tức của Vương Lâm. Việc này coi như là ngoài ý muốn, Trưởng Tôn cũng không để trong lòng. Nhưng rất nhanh sau đó liền xuất hiện lần thứ hai ở lối vào của vùng đất cổ mộ. Hắn trơ mắt nhìn Vương Lâm phong ấn một phần thực lực đáng kể của giới ngoại. Đúng lúc muốn giải cứu thì Vương Lâm lại nương theo lực lượng ở tầng dưới cùng của vùng đất cổ mộ giống to một tiếng. Một tiếng giống lớn này giống như gió lúc điên cuồng gào thét, va chạm với Trưởng Tôn khiến cho hắn phun một ngụm máu tươi. Việc này cũng miễn cưỡng được coi là ngoài ý muốn. Trưởng Tôn cho dù hơi phiền muộn nhưng cũng hiểu rõ nguyên nhân. Chỉ là chuyện cũng không chấm dứt. Hắn với Vương Lâm còn có lần thứ ba, đó là tại chiến trường Vân Hải tinh vực. Đệ tử của hắn xuất ra cây cung của Lý Hoàng, phụng mệnh đưa cung này vào giới nội, lôi Chiến Lão vượt ra. Hai người giao chiến, cuối cùng cây cung này không ngờ lại rơi vào trong tay Vương Lâm. Nếu chỉ như thế thì thôi. Nhưng sau đó Vương Lâm lại hoàn toàn nắm được cây cung của Lý Hoàng, khiến cho tâm thần Trưởng Tôn hơi âm trầm. Nhưng cho dù là tới lúc đó, Trưởng Tôn cũng chưa hề coi trọng Vương Lâm. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Cho dù Vương Lâm có cung tên, nhưng vì nguyên nhân huyết mạch thì cũng không sao có thể phát huy toàn bộ lực lượng. hắn muốn giết Vương Lâm nắm lại quyền kiểm soát của mình. Cho tới lần thứ tư hắn và những bậc toàn năng giới ngoại thi triển thuật tính trung lao biệt hình thành huyễn chân giới kéo Vương Lâm ra muốn giết hắn. Lúc này hắn đã tính toán toàn bộ, hầu như không sót thứ gì, cũng để cho Vương Lâm xuất ra toàn bộ lực lượng. Cuối cùng Vương Lâm phải thả cả hồn phách tiên cương bị đạo cổ Diệp Mịch phong ấn nhưng vẫn không thay đổi được số phận tử vong. Các tính toán của trưởng tôn lần này không có gì ngoài ý muốn. Chẳng qua trưởng tôn nằm mơ cũng không ngờ nổi lúc này lại xuất hiện một chuyện bất ngờ. Người điên xuất hiện, làm cho hắn chấn động tâm thần cũng vào lúc này sát kiếp sinh tử của Vương Lâm hoàn toàn sụp đổ. Hắn chẳng những không thể giết Vương Lâm ngược lại còn là nguyên do khiến tu vi Vương Lâm tăng mạnh, khiến cho nỗi uất hận trong lòng trưởng tôn đã lên tới cực điểm. Nhưng hắn vẫn không coi trọng Vương Lâm. Hắn vẫn cho rằng đối phương chỉ gặp may mà thôi. Mãi cho tới lần thứ năm, Vương Lâm cùng lực lượng một mũi tên bắn chết hắn phải dùng tam mệnh thuật sống lại thì trưởng tôn lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần đều là ngoài ý muốn nhưng lần thứ năm còn là ngoài ý muốn sao? Đây rõ ràng chứng tỏ Vương Lâm là khắc tinh của hắn. Vương Lâm giống như một cái sầm đâm thật sâu vào trong lòng trưởng tôn, khiến hắn mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy phẫn uất không thể áp chế nổi, cũng cảm thấy muốn phát điên. Lúc này nhất định không sai. Thân ảnh trưởng tôn xuất hiện cách Vương Lâm hơn vạn trượng xong liền nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng về phía Vương Lâm. Tu vi huyền kiếp của hắn trong nháy mắt ầm ầm tuôn ra. Tu vi khuyết tán khiến tinh không chấn động, một luồng khí tức vô hình kinh khủng tràn tới. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh nhưng thân thể lại bịch không ngừng lui lại phía sau. Sự cường đại của trưởng tôn không phải thứ Vương Lâm có thể đối kháng. Lúc này tu vi trưởng tôn bạo phát, giống như trở thành sóng dữ ngập trời. Vương Lâm thì giống như một phiến lá mỏng manh trong sóng biển thét gào, chỉ biết một mạch lùi lại. Lão Phu đã xác định hắn chỉ có lực lượng bắn hai mũi tên, việc này nhất định không có gì ngoài ý muốn nữa. Sờ hai mũi tên đã bắn đi, trên người hắn không còn lực lượng huyết mạch của tiên nhân, cây cung của Lý Quảng hắn không bắn được nữa. Hai mắt trưởng tôn lộ ra sát khí nồng đậm. Quyết tâm muốn giết Vương Lâm của hắn bao phủ trời đất. Không giết được Vương Lâm thì hắn hầu như không thể nhập định nổi. Thực ra cũng khó có thể trách được trưởng tôn. Vương Lâm không giống như có tấm thân bất tử, lần lượt khiến trưởng tôn hầu như tuyệt vọng. Hắn thậm chí suýt nữa trong tiềm thức coi Vương Lâm là không thể giết chết được. Trên người đối phương lần nào cũng thấy đối phương gặp được chuyện bất ngờ có thể nghịch chuyển càn khôn. Những chuyện bất ngờ này giống như có một lực lượng vô hình thay đổi tất cả. Cho dù nói như thế có vẻ huyền ảo nhưng trưởng tôn thật sự suýt đã cho là như thế. Lúc này đây ta không tin là còn có chuyện ngoài ý muốn, đáng chết. Cho dù là hắn có mời chủ nhân ra thì ta cũng nhất định phải giết Vương Lâm này. Hắn tuyệt đối không có lực lượng bắn mũi tên thứ ba nữa. Ta sẽ không tính sai đâu. Trưởng tôn có thể xác định như vậy là có quan hệ trực tiếp với huyết mạch tiên nhân. Hắn dù sao cũng là nô tài của người điên, cũng tự thân bước ra giọt máu tiên nhân bất diệt thể của Vương Lâm. Hắn biết lực lượng trong giọt máu này có thể bắn tung mấy lần. Điểm này trừ hắn ra thì người ngoài khó có thể tính toán được. Sát khí trong hai mắt trưởng tôn đỏ bừng, thân thể cất bước khiến thiên địa âm vang, tinh không run rẩy, cũng khiến cho mây mù vô tận bị thổi bay về bốn phương tám hướng. Tuyệt đối không sai. Lần này hắn phải chết, nếu không giết được hắn thì ngày sau lão phu đổi theo họ của hắn. Quyết tâm muốn giết Vương Lâm của trưởng tôn đã lên tới cực hắn. Giờ phút này giờ không chỉ thần sắc hắn điên cuồng mà tâm thần cũng điên cuồng hẳn lên. Trong tiếng gào thét, hầu như chỉ trong nháy mắt hắn đã xuất hiện trước mặt Vương Lâm đang nhanh chóng lui lại. tay phải hướng về phía Vương Lâm hung hăng đánh một chưởng. Chết cho lão phu. Căn bản không nói câu nào với Vương Lâm, trưởng tôn ra tay liền sử dụng đại thần thông thuật. Trên thực tế dù nội tâm hắn không ngừng khiến mình tin rằng tính toán lần này không sai lầm, nhưng mơ hồ hắn lại vẫn còn hơi lo lắng. Hắn cũng kiêng kỵ rằng sau khi nói chuyện với Vương Lâm chẳng may có thể gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Mặt khác đây cũng là mầm mống đã tồn tại trong tiềm thức của trưởng tôn. Chuyện bất ngờ ở Vương Lâm trưởng tôn đã gặp không phải chỉ một lần. Một trường ấm khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong khoảng không giữa trường tôn và Vương Lâm. Trường ấm này vừa xuất hiện liền lập tức bành trướng lên. Cối cũng không hóa thành quá lớn, chỉ tới trăm trường mà thôi. Nhưng trường ấm trăm trường này lại vô cùng ngưng thật, nhìn hoàn toàn giống thật. Sau khi nó xuất hiện liền ầm ầm đánh thẳng về phía Vương Lâm. Sắc mặt Vương Lâm trắng bệch nhưng hai mắt lại không lộ vẻ kinh hoàng chút nào mà vô cùng bình tĩnh. Trưởng tôn xuất hiện không làm hắn bất ngờ chút nào. Nếu đối phương không xuất hiện thì mới khiến Vương Lâm phải suy xét một phen. Khi trưởng ấm 100 trưởng đang gào thét lao tới, tay phải Vương Lâm bỗng nhiên giơ lên, cổ thần tinh điểm trên mi tâm hắn, tinh điểm cổ yêu trong mắt trái hắn đều lóe sáng. Lực lượng của đạo cẩu ngưng tụ trên thân thể hắn, cuối cùng toàn bộ ngưng tụ trên ngón trỏ của hắn. Lấy tiên nhân bất diệt thể làm linh cảm, tự nghĩ ra thần thông thuật cổ tộc bất diệt chỉ. Một chỉ điểm ra trong nháy mắt, thân thể Vương Lâm tỏa ra thanh quang. Chỉ thấy thanh quang thuẫn biến ảo ra bốn phía không ngừng lơ lửng. Ở phía sau Vương Lâm lại cũng xuất hiện một quang ảnh khổng lồ. Đó là quang ảnh thuẫn. Thậm chí sau quang ảnh thuẫn lại có những ánh sáng rực rỡ hiện ra. Một con bướm nhiều màu vẫy cánh bay ra đậu trên vai Vương Lâm. Đôi cánh nó vỗ khiến những đám phấn màu rơi xuống, trông cực kỳ đẹp mắt. Còn chưa tới thời cơ, hai mắt Vương Lâm lộ ánh sáng kỳ dị, trong nháy mắt đã hoàn thành sự chuẩn bị. Lúc này ngón trỏ tay phải của Vương Lâm và trường ấm trăm trường kia đụng nhau. Âm âm ầm ầm. Vừa đụng vào nhau, thân thể Vương Lâm giống như sắp sụp đổ, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bịch bịch lui lại phía sau. Trường ấm khổng lồ kia điên cuồng đánh tới, đụng vào khiến ngón trỏ của hắn tan rã, rồi lại ngưng tụ. Chỉ trong nháy mắt ngón trỏ của Vương Lâm đã ngưng tụ và bị hủy diệt hơn 1000 lần. Tu vi chênh lệch giống như một cái vực sâu khiến Vương Lâm không thể bước qua. Trong một nhịp thở sau đó, tốc độ sụp đổ của ngón trỏ tay phải hắn dù vẫn có thể kiên trì được nhưng thân thể hắn lại không chịu nổi. Những vết thương hiện ra khắp người, đau đớn tràn tới, dường như thân thể sắp sửa bị hủy diệt vậy. Quang ảnh thuẫn lói lên, vặn vẹo rồi sụp đổ. Thanh quang thuẫn tỏa sáng vạn trượng, trong tiếng răng rắc bị cuốn đi quay về thân thể Vương Lâm. Ngũ thải hồ điệp cũng run lên hóa thành nhiều màu sắc rồi tiêu tan. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1691 tuyệt đối không sai. Tất cả lực lượng hủy diệt này khiến Vương Lâm lại phun một ngụm máu tươi, thân thể cũng trong tiếng nổ ầm ầm này xuất hiện rất nhiều vết nứt, thân thể vội vàng lui lại phía sau, ngón trỏ tay phải không ngừng đối kháng. Tay trái Vương Lâm bắt quyết, vung mạnh về phía trước. Một cái vung này khiến tinh không chấn động. Chỉ thấy một trường ấm khổng lồ bất ngờ hiện ra. Đó là dịch linh ấm. Dịch linh ấm xuất hiện, tay trái Vương Lâm biến ảo đánh thẳng lên trường ấm khổng lồ của trường tôn, ầm ầm va chạm. Tiếng chấn động liên tiếp vang lên. Dịch linh ấm không gì không phá nổi, trong nháy mắt va chạm với bàn tay khổng lồ của trường tôn chợt tan nát. Thân thể Vương Lâm bị cuốn đi, rất nhiều máu tươi tràn ra. Lần đầu tiên đối kháng hắn đã bị trọng thương. Nhưng bàn tay khổng lồ của trưởng tôn chỉ thoáng ngừng lại một chút liền một lần nữa gào thét lao tới. Vương Lâm ngẩng phát đầu, thần sắc dữ tợn, ngón tay phải giơ lên điểm vào tinh không. Những luồng ánh sáng bảy màu xuất hiện, hóa thành một cây trường thương bảy màu ầm ầm đánh tan thiên địa mà đâm tới trường ấm. Song phương lại một lần nữa đụng đỏ, khiến tiếng chấn động ngập trời vang lên. Thân thể Vương Lâm giống như bị cuồng phong cuốn đi, lui lại phía sau mấy ngàn trượng. Hai tay hắn run rẩy, hai chân cũng có máu tươi tràn ra. Nhưng trường ấm khổng lồ kia chưa tan rã, dù có hơi tiêu tán, không ngưng tật như trước nhưng vẫn gào thét tới gần, hướng về phía Vương Lâm đánh một trường. Ánh mắt lộ vẻ điên cuồng. Sự mạnh mẽ của trưởng tôn không nằm ngoài dự liệu của hắn. Đây là thực lực của huyền kiếp. Trong nháy mắt khi trường ấm đánh xuống, ngọn lửa trong mắt trái Vương Lâm, lôi đình trong mắt phải, tam đại bổn nguyên trong cơ thể cùng với sát lục bổn nguyên ầm ầm tràn ra. Lục đạo bổn nguyên biến ảo ra bên ngoài cơ thể, bất ngờ hình thành sáu thanh trường kiếm bổn nguyên hư ảo. Vương Lâm vung tay lên, sáu thanh trường kiếm này nhanh chóng bay ra, trong nháy đã lao thẳng tới trường ấm của trưởng tôn. Vương Lâm cắn răng, thân thể không lùi lại mà tiến tới phía trước từng bước một. Sáu thanh trường kiếm kia ngay lập tức tới gần trường ấm, trong tiếng ầm ầm liền đâm vào bên trong, bộc phát ra từng luồng gợn sóng đánh sâu vào trường ấm. Đồng thời thân thể Vương Lâm áp sát tới, thần sắc dữ tợn, giơ hai tay lên, trong mắt lộ ra sát khí. Tây Thiên. Thuật Tây Thiên hắn đoạt được từ con trai của Diệp Mịch lúc này được Vương Lâm thi triển ra lần đầu tiên. Hai tay hắn hung hăng nắm lấy tinh không, trong tiếng sống liền phát ra hai tiếng Tây Thiên. Hai tay Vương Lâm lúc này hướng ra ngoài kéo mạnh một cái. Ầm một tiếng, tinh không phía trước Vương Lâm kịch chấn, xuất hiện một cái khe trực tiếp bị hắn kéo ra. Nương theo lực lượng Tây Thiên này, Vương Lâm liền theo sau sáu thanh trường kiếm đang đâm vào trường ấm của trưởng tôn kéo mạnh một cái. Cũng trong nháy mắt này, ở phía sau Vương Lâm không ngờ xuất hiện một hư ảnh đạo cổ. Hư ảnh này không chỉ là một cái đầu lâu như mọi khi Vương Lâm vẫn dẫn động mà là một thân thể mơ hồ. Thân thể này chính là thân thể của đạo cổ, là do tám giọt huyết quang mà Vương Lâm hấp thu dù chưa luyện hóa nhưng vẫn tự nhiên xuất hiện. Thân thể đạo cổ mơ hồ này cũng vươn song trường, theo tiếng gầm nhẹ của Vương Lâm liền hướng về phía trước kéo mạnh một cái. Tinh không run rẩy, bị một lực lượng xé rách không thể nào hình dung nổi cuốn độc kéo tan tinh không, xé mở tấm màn của trời đất, tác động vào tất cả sự vận chuyển của thiên địa, cũng xé tan trường ấm khổng lồ của trường tôn. Trường ấm sụp đổ, sáu thanh kiếm kia cũng vỡ tung, hóa thành vô số mảnh vụn bị cuốn lại dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm. Hai tay hắn lúc này huyết nhục mơ hồ. Lực lượng Tây Thiên này toàn bộ đều dựa vào 10 ngón tay hắn. Không chỉ có thế, hư ảnh đạo cổ phía sau Vương Lâm cũng ầm ầm tan nát. Thân thể hắn bị tung mạnh về phía sau, máu tươi phun ra từng ngụm lớn, bên ngoài thân thể có một lượng lớn huyết vụ bị phun ra. Sắc mặt hắn tái nhợt nhưng vẻ điên cuồng trong hai mắt trong tích tắc tiêu tán, thay vào đó là sự tỉnh táo. Giống như tất cả mọi thứ vừa nãy chỉ là diễn kịch mà thôi. Đây là lực lượng không huyền đỉnh phong đã tiến vào huyền kiếp. Nếu không có cây cung của Lý Quảng thì ta không thể đối phó. Thân thể Vương Lâm lảo đảo, từ trong cơ thể truyền ra sự đau đớn. Nguyên thần cũng mơ hồ một mảnh, bị lực lượng phản chấn vừa rồi gây thương tích. Quá trình vừa rồi diễn ra cực nhanh, nói thì dài nhưng trên thực tế chỉ trong chớp mắt. Trường ấm của trường tôn dù đã tiêu tán nhưng trường tôn lại cười ha hà. Hắn rốt cuộc đã xác định đối phương tuyệt đối không có lực lượng dương cung lần thứ ba, lúc này không còn băn khoăn chút nào nữa, cười nanh áp. Mang theo sát khí và vẻ tàn nhẫn đi về phía Vương Lâm. Vương Lâm, lúc này ta muốn xem ngươi chạy đâu cho thoát. Cả vùng tinh vực này đã bị lão phu phong kiến, ngươi không thể ra nổi. Trong nội tâm trưởng tôn tràn ngập sung sướng. Hắn chờ đợi ngày này đã 3 năm rồi. Ngay lúc trưởng tôn bước tới, trong tinh không truyền ra tiếng gió gào vang vọng. Chỉ thấy tầng tầng sóng gợn nổi lên. Thất phi sắc mặt âm trầm bước từng bước đi ra. Ngay sau đó là Diệu Âm Đạo Tôn, Cửu Thiên Ma Tôn, hai người cũng lục tục từ một hướng khác hiện ra, lao thẳng về phía Vương Lâm. Ba trong Thái Âu Ngũ Tôn và Viễn Cổ Thất Phi, chỉ một trong bốn người cũng vang danh giới nội và giới ngoại, lúc này xuất hiện đồng thời ở nơi này. Mục tiêu của bọn họ giống nhau, đều là muốn giết Vương Lâm. Thấy bốn người này xuất hiện, ánh mắt Vương Lâm lộ hàn quang. Hắn đã chờ được bốn người xuất hiện, chỉ có như vậy hắn mới có thể làm một lần ăn cả đời, một lần khiến bước đầu tiên trong kế hoạch chấm dứt. Hủy viễn cổ tiên vực của giới ngoại, làm loạn đồng phủ này, khiến cho các thế lực không cân bằng nữa. Đây chính là kế hoạch của Vương Lâm. Nhưng với tâm cơ của hắn sao có thể không tính ra là sau khi làm thế, bản thân mình không thể rời đi, bị vây trong thái cổ tinh thần, bị người người đuổi giết. Ánh mắt hắn lóe sáng trong nháy mắt khi trưởng tôn đang cười nanh áp tiến tới, Vương Lâm đang lui lại phía sau thân thể đột nhiên xứng lại, tay trái chụp vào hư không một cái. Bất ngờ cây cung của Lý Quảng lại xuất hiện trong tay hắn. Trong tích tắc khi cây cung Lý Hoàng xuất hiện, sắc mặt trưởng tôn lập tức đại biến, thân thể theo tiềm thức lui lại phía sau mấy trăm trượng, ánh mắt lộ vẻ rung động và không thể tin nổi. Không có khả năng, ngươi chỉ có lực lượng bắn hai tên. Ta tuyệt đối tính không sai. Chuyện này không thể xảy ra. Ngươi cầm cung ra chẳng qua là ra vẻ mà thôi. Ngươi không thể dương cung nữa rồi. Trưởng tôn không thể tiếp nhận chuyện này được. Hắn không thể tiếp nhận việc kế hoạch của mình lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chuyện ngoài ý muốn lần này sẽ là một đả kích chí mạng với hắn, phá hủy lòng tin của hắn, dung chuyển đạo tâm của trưởng tôn. Giờ khắc này không chỉ có trưởng tôn lùi lại phía sau mà sắc mặt thất phi cũng biến đổi, thân thể xứng lại, không tiến tới nữa. Cả hai người Diệu Âm Đạo Tôn và Cửu Thiên Ma Tôn cũng biến sắc, thân thể ngừng lại. Ngươi chỉ là ra vẻ mà thôi. Sắc mặt trưởng tôn tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng. Hắn quát lên với Vương Lâm. Nhưng trong tiếng quát này, dưới ánh mắt hoảng sợ của trưởng tôn, tiếng quát của hắn đột nhiên im bặt. Hắn thấy tay phải của Vương Lâm đặt lên dây cung kéo mạnh ra. Ông một tiếng động tuyệt vời này rơi vào tai trưởng tôn khiến thân thể hắn sợ hãi run lên. Ấn tượng của tử vong ban năm trước không thể áp chế liền bộc phát ra bao phủ toàn thân hắn. Không có khả năng, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, ngươi dù dương được cung nhưng cũng không thể biến hóa ra mũi tên của Lý Quảng. Trưởng tôn lui lại phía sau, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt. Nhưng đúng vào lúc này, trên dây cung đã bị Vương Lâm kéo thành hình trăng tròn, u quan liền lói lên. Mũi tên chấn nhiếp chúng sinh biến ảo ra. Cầm cây cung này trong tay, tập trung vào đám người trưởng tôn, tay trái Vương Lâm giơ lên mạnh mẽ điểm một cái, hướng mũi tên chỉ thẳng về phía trưởng tôn. Bị mũi tên này chỉ tới, sắc mặt trưởng tôn trắng bệch. Hắn đã bị đả kích tới tận tâm thần. Kế hoạch của hắn đối với Vương Lâm cho tới lúc này hoàn toàn sụp đổ, chưa bao giờ thành công. Ngay cả lần này hắn xác định là không thể nghi ngờ, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra bản thân mình đã sai lầm. Lão Phu không tin tất cả chuyện này là giả dối. Dù ngươi có biến ảo ra được mũi tên này cũng không còn tiên lực để bắn tên. Ta không tin, ta muốn cược một lần. Trưởng tôn điên cuồng rồi. Hắn không những không lùi lại, ngược lại còn cất bước lao thẳng về phía Vương Lâm, thần sắc vặn vẹo, vừa tiến tới hai tay vừa bắt quyết. Chỉ thấy trường ấm khổng lồ kia lại biến ảo ra, ầm ầm đánh tới. Phía sau trường ấm này còn có một cái giếng khổng lồ biến ảo ra. Cái giếng này vừa xuất hiện liền điên cuồng lan tràn ra tám hướng. Sau khi ba phủ tinh không liền giống như dung nhập cả tinh không này vào trong nước xiếng. Cùng lúc đó, Một vầng mặt trời đỏ đậm từ bên trong nước xiếng dung nạp tinh không biến ảo ra. Một lực lượng quy tắc thái sơ tràn ngập bốn phía. Trưởng tôn như nổi điên, lao về phía trước, tay phải giơ lên đỉnh đầu vỗ mạnh một cái. Một cốt châu lớn cỡ nắm tay bị bức ra. Cốt châu này tỏa ánh sáng màu xám cả vạn trượng, lộ ra khí tức bạch cốt bẩm đặc. Sau khi nó xuất hiện, tu vi và thần thông của trưởng tôn bất ngờ tăng lên mấy lần, bao phủ cả tinh không, ầm ầm đánh tới Vương Lâm. Ta sẽ khiến ngươi phải tin, cho ngươi phải nhớ kỹ. Hàn mang trong ánh mắt lóe lên, trực tiếp nhắm hai mắt lại, không cho người khác nhìn thấy ánh sáng màu vàng trong mắt mình, dựa vào thần thức kéo cung, tay phải mạnh mẽ mạnh một cái nữa, sau đó liền buông tay. Trong tích tắc khi buông tay, mũi tên ầm ầm vọt tới, hóa thành một đạo cầu vồng kinh thiên động địa gào thét lao thẳng về phía trước. Trường ấm khổng lồ sụp đổ, bị mũi tên này xuyên thấu. Cái giếng dung nạp cả tinh không lúc này sóng gợn ào ào, khi mũi tên xuyên qua cũng bị hủy diệt theo. Còn phần mặt trời kia cũng không thể ngăn cản lực lượng của một mũi tên này. Nó mang theo lực lượng hủy diệt tất cả đánh thẳng tới trường tôn đang nhìn lại với vẻ tuyệt vọng và rung động. Chuyện này không có khả năng. Mũi tên kia quá nhanh, trong nháy mắt đã ầm một tiếng, xuyên qua cơ thể trường tôn. Thân thể hắn chấn động kịch liệt, ầm ầm sụp đổ, chia năm xẻ bảy, huyết nhục bị mũi tên cuốn đi, hóa thành một cơn lốc máu thổi đi mấy vạn dặm. Diệu âm đạo tôn và cửu thiên ma tôn cũng phun máu tươi, thân thể nổ tung, huyết nhục mơ hồ, nguyên thần đang muốn lui lại thì bị tay áo Vương Lâm vung lên trực tiếp bắt gọn. Chỉ có Thất Phi là sau khi lui lại liền phun một ngụm máu tươi, bị trọng thương dưới một tiễn vừa rồi, nhưng vì là tiên phi có chí bảo phòng thân nên mới may mắn trốn thoát. Sau khi mũi tên nọ gào thét lao qua, huyết nhục trưởng tôn bị cuốn đi mấy vạn dặm lại ngưng tụ. Vừa sống lại, ánh mắt hắn nhìn về Vương Lâm tràn ngập sợ hãi chưa từng thấy. Lúc này hắn không dám nói là có thể tính ra Vương Lâm có lực lượng bắn mấy mũi tên nữa. Không chút do dự, giống như ba năm trước, trưởng tôn điên cuồng bỏ trốn, không quay đầu một lần. Đúng lúc này thì đột nhiên trong vùng tinh vực này ánh sáng bảy màu tràn ngập tinh không, hình như có một người mang theo ánh sáng bảy màu tràn tới, hoàn toàn chiếu rọi cả tinh không. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1692 ước định năm đó. Ánh sáng bảy màu vừa hiện ra, trưởng tôn đang định bỏ chạy, bước chân liền xứng lại, thần sắc dù hoảng sợ nhưng lại lộ vẻ khổ sở và phức tạp, nhìn về phía ánh sáng bảy màu. Thất Phi may mắn nhờ có pháp bảo lưu lại được một mạng dưới lực lượng của cây cung Lý Quảng lúc này cũng nhìn về phía ánh sáng bảy màu, ánh mắt mang theo vẻ vô cùng phức tạp. Hắn quả nhiên tới. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại, không chút do dự, thân thể liên tục lui lại phía sau mấy bước, tay phải giơ lên chụp vào hư không một cái. Lập tức một ngọc giản xuất hiện trên tay hắn. Bóp mạnh một cái, ngọc giản liền hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán. Ngay sau đó, ở nơi mà ngọc giản trên tay phải Vương Lâm vỡ nát ra, lập tức liền xuất hiện một hắc động lớn cỡ một nắm tay. Bên trong hắc động này bộc phát ra lực hút kinh thiên, tỏa ra quang bao phủ cả thân thể Vương Lâm, muốn hút thân thể hắn vào bên trong hắc động. Xa xa trong tinh không, nơi ánh sáng bảy màu tràn ngập, một thân ảnh hư ảo bước ra. Thân ảnh này chính là một nam tử trung niên, thân mặc đạo bào, thoạt nhìn vô cùng tiên phong đạo cốt. Ánh sáng bảy màu vần quanh, thần sắc vốn rất bình tĩnh nhưng khi thấy hắc động do ngọc giản Vương Lâm bóp nát tạo thành thì hai mắt liền lóe lên ánh sáng kỳ dị. Muốn dùng phương pháp này rời đi sao? Không được. Vừa nói chuyện, đạo nhân bảy màu vừa giơ tay phải lên tùy ý hướng về phía Vương Lâm điểm một chỉ.

Nàng không ở nơi này mà ở Tiên Cương Đại Lục. Sơn môn của Tiên Cương Đại Lục rất khó đoạt được. Nhưng nếu giết Thất Thải Thiên Tôn thì sơn môn của Thất Đạo Tôn chính là của ngươi. Ta và chị ta một chút cũng không cần. Hai chúng ta vốn không phải là người của Thất Đạo Tôn, mà là người của Cửu Vũ Thập Tam Môn ở phía đông Tiên Cương Đại Lục, là đệ tử hạch tâm của Đại Hồn Môn. Năm đó chúng ta có mắt không tròng, đều trao trái tim cho Thất Thải Thiên Tôn kia. Nữ tử này cắn răng, ánh mắt lộ vẻ oán hận. Thậm chí sau khi ngươi đạt được sơn môn của Thất Đạo Tông, nếu muốn tiếp tục tu luyện thì hai tỷ muội chúng ta có thể giúp ngươi gia nhập Đại Hồn Môn. Còn chuyện kiếp nạn khi ngươi tiến vào Tiên Cương Đại Lục phải chịu thì ta và sư tỷ sẽ đi cầu xin sư tôn. Có lão nhân gia người giúp ngươi thì kiếp nạn này sẽ được giảm bớt. Vương Lâm trầm mặt, nửa ngày sau mới chậm rãi mở miệng. Trừ ta ra thì những tu sĩ khác trong động phủ thì sao? Nữ tử xinh đẹp tuyệt trần này đang định nói thì đột nhiên biến sắc, quay phát đầu lại. Cùng lúc này thần sắc Vương Lâm cũng trở nên âm trầm, quay đầu nhìn lại phía sau. Tiên Nhị, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1693 đạo nhân bảy màu đã tới. Thân thể sư thú ở phía dưới hai người cũng trong chớp mắt này kịch chấn, hai mắt lộ vẻ hoảng sợ, run rẩy nhìn vào trong tinh không đen tối. Ở trong màn đen phía sau hai người, một đám ánh sáng bảy màu lóe lên, từ xa nhìn lại giống như tinh không bị xé mở. Đám ánh sáng bảy màu này mạnh mẽ tiến nhập vào trong. Đồng tử trong mắt Vương Lâm co rụt lại, không cần nghĩ ngợi, thân thể bước về phía trước, tốc độ ầm ầm tăng lên, na di trong một phạm vi lớn. Phía sau hắn, Phàn San Lộ cũng không chút do dự, thân thể mềm mại thoáng một cách liền giống như một con bướm xinh đẹp theo sát phía sau Vương Lâm. Nàng vừa bỏ chạy vừa giơ ngọc thủ lên hướng về phía sư thú ở phía sau vỗ một cái. Sư thú này lập tức phát ra một tiếng rít gào, hướng về phía ánh sáng bảy màu tràn ngập phía sau điên cuồng phóng tới. Huyết tế. Ánh mắt Phàn San Lộ lóe lên, mở miệng khẽ nói. Trong nháy mắt khi lời nói này truyền ra, toàn thân sư thú tràn ngập huyết quang, ầm ầm một tiếng thân thể nổ tung, hóa thành một đám huyết nhục mơ hồ, cũng tràn ra một đám xương mù màu máu. Đám sương mù này quay cuồng, hướng về bốn phía tản ra. Ngay sau đó, bên trong tinh không từ bốn phương tám hướng đột nhiên có những gào thét cao vút vang lên. Những luồng khí tức của mãnh thú chợt bùng lên, vọt về nơi này. Vương Lâm hầu như thi triển toàn bộ lực lượng, hóa thành một đạo cầu vồng gào thét lao đi, thân thể dung nhập tinh không. Nơi này, Phàn San Lộ nhanh hơn Vương Lâm một chút. Tu vi nàng vốn cực cao, cho dù thương thế chưa lành nhưng những năm gần đây cũng bị nàng áp chế đi không ít. Nhoáng một cái nàng đã vượt qua Vương Lâm, dẫn đường đi thẳng về phía trước, sau đó xoay mình bay nhanh về hướng khác. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, không chút do dự theo sát phía sau. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng hừ lạnh truyền từ khoảng không phía sau hai người tới. Giọng nói này không giống như lôi đình âm vang nhưng lại tồn tại một uy áp như thiên uy và sóng âm đánh tới. Phía sau hai người lúc này có trên trăm con mãnh thú. Chúng bị huyết vụ đưa tới, nhưng cơ hồ vừa xuất hiện thì đã bị tiếng hừ lạnh khiến cho phát ra, nhưng tiếng kêu thê lương, thân thể giống như bị một luồng lực lượng mạnh mẽ đánh tới cuốn về phía sau. Trong khi bị cuốn đi, nhưng tiếng ầm ầm vang lên. Chỉ thấy trên trăm con mãnh thú này thân thể đều toàn bộ vỡ tung. Vài giọt máu tươi và thịt nát gào thét bay qua người Vương Lâm, khiến cho thần sắc hắn trở nên âm trầm. Trong khi hơn trăm con mãnh thú này tan xác, ánh sáng bảy màu xuyên thấu qua đám máu thịt của chúng. Chỉ thấy đạo nhân bảy màu thần sắc bình tĩnh chắp tay sau lưng bước từng bước đi ra. Vương Lâm, giao cây cung của Lý Quảng cho ta. Lời nói này thong thả nhưng khi truyền tới tai Vương Lâm lại ầm ầm đánh thẳng vào tâm thần, khiến thân thể hắn chấn động trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Phàn San Lộ ôm lấy cánh tay Vương Lâm, sắc mặt tái nhợt, mang theo Vương Lâm vội vàng bỏ chạy. Ta nhớ rõ ngươi, ngươi là đệ nhất phi của bổn tôn. Tại sao khi nhìn thấy bổn tôn lại bỏ chạy? Ánh mắt đạo nhân bảy màu kia đảo qua, rơi lên người Phàn San Lộ, cánh tay phải vung lên về phía trước. Đột nhiên lúc này trước người đạo nhân bảy màu xuất hiện 9 con hỏa điểu màu đỏ. 9 con hỏa điểu này không phải là Chu Tước nhưng trên người chúng cũng truyền ra nhiệt độ cao mà ngay cả Chu Tước cũng không sánh được. Mà trong mơ hồ trên người đám hỏa điểu này lại có cả khí tức của hồn phách tu chân tinh tồn tại. Đây đâu phải là hỏa điểu, rõ ràng là 9 tu chân tinh thiêu đốt cực kỳ hiếm thấy trong động phủ này bị đạo nhân bảy màu luyện hoa, cũng có thể nói đó chính là 9 mặt trời. Giờ phút này tay áo hắn phất lên, 9 con hỏa điểu này rít lên, tốc độ cực nhanh hóa thành 9 đạo cầu vồng lửa, lao thẳng về phía Vương Lâm và Phàn San Lộ. Ngươi tới ngăn hắn. Trong lúc nguy cơ, Vương Lâm không còn ẩn giấu thực lực nữa, trong tiếng gầm nhẹ liền vung tay lên. Phàn San Lộ không chút do dự, mượn lực nhảy về phía sau, hai tay bắt quyết đặt lên ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời nàng phát ra một ảm thanh thê lương. Đại hồn đạo, dẫn hồn minh tế hiến hồn ta thành hồn cắt một giới. Tay phải Phàn San Lộ giơ lên chụp vào hư không một cái. Đám máu tươi nàng vừa phun ra liền hóa thành một đám sương mù máu dung nhập bên trong tay phải, bất ngờ hóa thành một thanh trường đao đỏ như máu. Cầm thanh đao này, Phàn San Lộ giơ mạnh lên, hướng về 9 con hỏa điểu kia chém xuống. Một đao này hạ xuống, thanh đao liền ầm ầm tan nát, hóa thành 9 phần lao thẳng tới 9 con hỏa điểu, hơi ngăn được chúng lại. Nương theo lúc này, Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, tay trái hướng về hư không phía trước chụp một cái. Cây cung của Lý Quảng lập tức xuất hiện, tay phải kéo cung, Vương Lâm giống to một tiếng, trán nổi gân xanh, hai mắt lóe lén kim quang kéo cây cung này. Cây cung của Lý Quảng vốn trưởng tôn tính không sai, Vương Lâm đích xác chỉ còn lực lượng kéo hai cung nữa. Nhưng trường tôn lại không biết là trong tay Vương Lâm còn có một giọt huyết mạch tiên nhân nữa. Giọt máu này là do năm đó Hứa Lập Quốc và Lưu Kim Bưu lừa từ người điên cuối cùng rơi vào tay Vương Lâm. Giọt máu này tuy không nhiều huyết mạch tiên nhân lắm nhưng cũng đủ để khiến trường tôn tính sai. Ông một tiếng, cây cung của Lý Quảng bị kéo ra, mũi tên biến ảo hiện lên. Trong nháy mắt khi nó biến ảo ra, tay phải Vương Lâm buông mạnh. Tiếng vù vù vang vọng, dây cung bật ngược lại, cùng với tiếng chấn động, mũi tên rời cung lao đi. Trong nháy mắt, tiếng xé gió của mũi tên này thay thế toàn bộ âm thanh trong thiên địa. Nó xuyên qua bên cạnh Phàn San Lộ, cuồn cuộn mang theo gió lúc thổi mái tóc nàng tung bay, cũng làm đứt vài sợi tóc. Nhoáng qua bên người nàng, mũi tên này liền trực tiếp va chạm với 9 con hỏa điểu. Âm âm âm, một luồng sóng không khí tràn tới. Phàn San Lộ bị cơn sóng này đánh vào, khóe miệng tràn máu tươi. Thân thể lập tức lui lại phía sau, được Vương Lâm nắm lấy một cánh tay. Hai người cũng không nhìn kết quả một tiền uy lực này, quay đầu bỏ chạy. Phía trước 400.000 dặm là động phủ của ta. Nơi đó có trận pháp và cấm chết có thể chống cự được một thời gian ngắn. Phàn San Lộ gấp giọng truyền âm. Vương Lâm không nói tiếng nào, cầm tay nữ tử này, thân thể nhoáng lên liền biến mất. Lúc xuất hiện thì hắn đã ở ngoài 200.000 dặm, sắc mặt Vương Lâm tái mật. Lại một lần nữa bay vọt đi. Hắn có phải là thất thải tiên tôn hay không? Vương Lâm lao về phía trước, biến thành một đạo cầu vồng không dừng lại chút nào, nhưng lại truyền thần niệm tới cho Phàn San Lộ. Đúng, mà cũng không phải. Hắn Không đợi cho Phàn San Lộ nói xong, một tiếng hừ lạnh lại truyền tới từ phía sau lưng hai người. Lão Phu đương nhiên là Thất Thải Tiên Tôn. Ta vốn không muốn giết ngươi, chi cần thu hồi cung tên. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đưa cung tên cho ta. Xa xa trong tinh không, thân ảnh đạo nhân bảy màu biến ảo ra. Thần sắc hắn thoạt nhìn so với lúc trước không có chút biến hóa gì. Một tiếng kia không ngờ lại chẳng có chút tác dụng nào với hắn. Nhưng Vương Lâm tuyệt đối không tin là vậy. Chẳng qua giờ phút này không phải là lúc quan sát. Nếu đối phương cố tình giấu riêng thì Vương Lâm cũng không cách nào lần ra dấu vết. Thôi, ngươi đã muốn chết thì bổn tôn sẽ giúp ngươi vậy. Thần sắc đạo nhân bảy màu lộ vẻ tiếc nuối, lắc đầu, tay phải giơ lên, hướng về phía Vương Lâm và Phàn San Lộ điểm một chỉ. Một chỉ này điểm tới, chỉ thấy trong ngón tay của đạo nhân bảy màu lập tức có ánh sáng như tinh thể lóe lên. Tinh thể này vừa mới xuất hiện lập tức lao thẳng về phía trước, đánh về phía Phàn San Lộ và Vương Lâm. Trong tích tắc khi nó tới gần, ầm một tiếng, tinh thể này đột nhiên biến mất, ánh sáng bảy màu bao phủ trong vòng vạn trượng trực tiếp vây cả Vương Lâm và Phàn San Lộ lại. Từ xa nhìn lại, thứ bao vây bọn họ nào phải là ánh sáng bảy màu gì, rõ ràng là tinh thể vừa tiêu tán kia. Cũng trong thời gian ngắn, tinh thể bao vây hai người liền nhanh chóng co rút lại, phát ra những tiếng răng rắc. Toàn thân Vương Lâm lập tức truyền ra từng cơn đau đớn. Một luồng áp lực thật lớn từ bốn phương tám hướng truyền tới, muốn hoàn toàn nghiền nát thân thể hắn. Sắc mặt Phàn San Lộ tái nhợt, trong lúc nguy cấp này tay phải liền giơ lên bắt quyết. Lập tức thủ ấm bảy màu lại xuất hiện một lần nữa, vần quanh trước người. Nữ tử này sau đó phun một ngụm máu tươi lên trên thủ ấm. Tỷ tỷ trợ giúp ta. Giọng nói thê lương tới cực điểm, trong tích tắc truyền ra, tinh không như chấn động. Hình như có một luồng khí tức từ bên ngoài đột nhiên hiện ra. Cũng trong lúc này, trên một vùng đất đóng băng của Tiên Cương Đại Lục, đưa mắt nhìn chỉ toàn là tuyết trắng, bầu trời cũng có tuyết đang rơi, bốn phía lạnh giá tới mức có thể đóng băng tất cả sinh linh, cho dù là tu sĩ cũng rất khó sống sót ở nơi này. Trong lòng đất đóng băng này có một núi băng. Bên trong đó có một nữ tử ngồi khoanh chân. Tướng mạo nữ tử này không ngờ lại giống hệt như Phàn San Lộ. Trong tích tắc này, nữ tử trong băng sơn đột nhiên mở mắt, tay phải giơ lên điểm một chỉ lên mi tâm. Dưới một chỉ này, ánh sáng bảy màu lập tức từ trên mi tâm nữ tử này lóe lên. Cùng lúc đó, ở trong cái khe bên trong vân hải tinh vực của thế giới trong đồng phủ, mi tâm của Phàn San Lộ cũng lóe lên ánh sáng bảy màu. Dường như có một luồng lực lượng dùng một phương thức không thể nói thành lời dung nhập vào trong cơ thể nàng, trong chớp mắt liền ầm ầm khởi động. Nương theo luồng lực lượng này, ấm quyết bảy màu trước người Phàn San Lộ lập tức tỏa ra ánh sáng vạn trượng, ầm một tiếng liền bành trướng lên. Hóa thành trăm trượng, ngàn trượng, rồi tới mấy ngàn trượng. Tinh thể đang co rút vây khốn hai người lúc nơ, a, vơ trong tiếng ấm vang liền sụp đổ. Trong tích tắc khi nó sụp đổ, trường ấm bảy màu liền gào thét lao thẳng tới đạo nhân bảy màu. Ta thi triển toàn lực rồi, mang ta đi. Hai mắt Phàn San Lộ lộ vẻ ảm đạm, lảo đảo lùi lại phía sau. Vương Lâm ôm lấy nàng thoáng một cách liền biến mất hoàn toàn, lúc xuất hiện đã ở cách đó gần 2.000 dặm. Phía trước hắn có một chiếc thuyền lớn tương đương với một thành trì của phàm nhân. Chiếc thuyền này toàn thân màu tím, thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ, bốn phía còn có tầng phòng hộ, bao phủ tám phương, tản ra uy áp rất mạnh. Nhất là cánh buồm của nó lúc này không gió mà tung bay, trên đó có vẽ một cái mặt vượt thoạt nhìn mà giật mình. Vương Lâm mang theo Phàn San Lộ, nhanh chóng lao vào bên trong tầng phòng hộ. Dưới ánh sáng lóe lên từ cơ thể Phàn San Lộ, hai người tiến vào không bị ngăn trở chút nào. Hắn rốt cuộc là ai? Vương Lâm đặt chân lên buông thuyền, hướng về phía Phàn San Lộ đặt câu hỏi. Chuyện này đã tồn tại trong đáy lòng hắn rất lâu rồi. Tiên nhị, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1694 Phàn San Mộng. Sắc mặt Phàn San Lộ tái nhợt, không trả lời câu hỏi của Vương Lâm, thân thể lảo đảo vài cách liền khoanh chân ngồi xuống, hai tay bắt quyết, nhắm mắt lại. Thân thể nàng lóe lên ánh sáng bảy màu, nhất là mi tâm lại càng ngưng tụ ánh sáng bảy màu chói mắt, mơ hồ có thể thấy được một dòng xoáy tồn tại. Dòng xoáy nọ chăng những có ánh sáng bảy màu lan ra mà còn có những luồng hàn khí bức người. Hàn khí nọ vừa xuất hiện liền khiến bung thuyền phát ra những tiếng răng rắc. Những mảng băng trắng xóa lan ra. Ánh mắt Vương Lâm sững lại, thân thể lùi lại phía sau vài bước. Nhưng ngay vào lúc này, sắc mặt tái nhợt của Phàn San Lộ đột nhiên trở nên hồng nhuận, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi rơi xuống mặt đất, hóa thành một đám băng, vỡ tung ra trên bung tàu. Lúc này dòng xoáy trên mi tâm nàng đột nhiên mở rộng ra, nhanh chóng xoay tròn. Đôi mắt Vương Lâm đột nhiên tỏa ra tinh quang. Hắn thấy phía sau dòng xoáy này bất ngờ xuất hiện một khuôn mặt giống Phàn San Lộ như đúc, một khuôn mặt tuyệt mỹ khiến trái tim người ta phải loạn nhịp. Trong nháy mắt khi khuôn mặt này xuất hiện, thần sắc Phàn San Lộ lộ vẻ thống khổ, nổi đầy gân xanh đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn. Cùng lúc đó, nàng mở bừng đôi mắt. Trong nháy mắt khi hai mắt nàng mở ra, dòng xoáy trên mi tâm đột nhiên sụp đổ cuốn ra bên ngoài, đồng thời khiến dung nhan tuyệt mỹ phía sau kia biến mất. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, khóe miệng Phàn San Lộ tràn máu tươi, hai tay bắt quyết, nhắm mắt lại ngồi xuống một lần nữa. Cảnh tượng này rơi vào mắt Vương Lâm khiến cho tâm thần hắn cực kỳ ngưng trọng. Hắn mơ hồ giống như hiểu ra điều gì đó, nhưng lại chưa xác định. Trong trầm mặc, thần thức Vương Lâm tản ra bao phủ cả chiếc thuyền khổng lồ. Thần thức hắn khuếch đại ra trong nháy mắt đã bao phủ hết thảy mọi thứ nơi này. Chiếc thuyền này rất lớn, có nhiều nơi mà Vương Lâm cảm thấy có cấm chế kỳ dị. Thậm chí khi thần thức của hắn tản ra, Vương Lâm thầm giật mình phát hiện ra cả chiếc thuyền này hầu như toàn bộ do cấm chế tạo thành. Ngay cả bung thuyền hắn đang đặt chân cũng vậy, có thể nói chiếc thuyền này giống như là một trận pháp khổng lồ. Bên ngoài thuyền có tầng tầng lớp lớp tầng sáng phòng hộ, đều là do cấm chế trên thuyền sinh ra, li ti dày đặc chồng lên nhau, muốn phá vỡ cũng rất khó. Trung tâm của cấm chế trên thuyền, thần thức của Vương Lâm đảo qua cũng hơi phát hiện ra. Đó chính là chiếc buồm mặt ruột khổng lồ trên thuyền. Mặt ruột trên chiếc buồm này giống như là vật sống. Thần thức của Vương Lâm đảo qua, hai mắt mặt quý chuyển động, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Cho dù bốn phía vô thanh vô tức, nhưng khi Vương Lâm bị mặt ruột nhìn thẳng vào, trong lòng hắn dường như vang lên tiếng gào thét dữ tợn. Âm thanh này xuyên thấu qua tâm thần làm cho sắc mặt Vương Lâm không khỏi biến đổi, nhanh chóng lùi lại phía sau vài bước. Tuế nguyệt cấm, sinh tử cấm, phá diệt cấm. Trên chiến thuyền này chẳng những có tứ đại cấm chế mà còn một số cấm chế ta chưa bao giờ nhìn thấy. Nếu như cho ta thời gian, nắm giữ toàn bộ cấm chế này thì có khả năng ta sẽ có chút thành tựu cấm chế bổn nguyên. Hai mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng khác lạ. Thuật cấm chế của hắn vốn bất phàm, đáng tiếc là trong thế giới động phủ này dù gặp không ít cấm chế nhưng những thứ này hầu như không trọn vẹn, nếu mạnh mẽ tính toán thì sẽ chẳng khác gì đéo cày giữa đường, lãng phí thời gian mà còn rất khó lòng đạt được. Nhưng lúc này không giống thể, những cấm chế trên thuyền này chẳng khác nào chỉ cho Vương Lâm rất nhiều con đường. Nếu hắn có thể hiểu được toàn bộ tính toán ra thì cấm chế bổn nguyên của Vương Lâm có thể xuất hiện. Trong lúc Vương Lâm đang quan sát cấm chế trên chiếc thuyền này thì bên trong tinh không đen tối, ánh sáng bảy màu chợt tràn ra, xua tan bóng tối nơi này. Đạo nhân bảy màu cất bước đi ra. Chiếc thuyền này trông hơi quen. Đạo nhân bảy màu đứng bên ngoài thuyền nhìn vài lần, thần sắc có vẻ đang nhớ lại, nhưng mặt hắn suy tư thế nào cũng vẫn không thể nhớ ra đã nhìn thấy chiếc thuyền này ở đâu. Ta còn chưa đạt được ký ức, rất nhiều chuyện không nhớ ra. Đạo nhân bảy màu trầm mặc trong chốc lát, lắc đầu giơ tay phải lên, hướng về phía trước vung lên. Những tiếng ầm ầm vang lên. Bung thuyền bị lay động kịch liệt, tiếng động ầm ầm từ bên ngoài truyền vào hóa thành tiếng trầm trầm. Vương Lâm xoay người nhìn về bên ngoài thuyền, xuyên thấu qua tầng ánh sáng phòng hộ, có thể thấy rõ được ánh sáng bảy màu bên ngoài, cũng thấy được đạo nhân bảy màu thần sắc luôn luôn bình tĩnh, dường như trong thiên địa không có chuyện gì có thể khiến hắn động dung biến sắc nửa điểm. Tiếng ầm ầm lại vang lên. Bung tàu chấn động, lập tức có một tầng ánh sáng phòng hộ sụp đổ. Lực lượng trùng kích tràn tới đẩy chiếc thuyền trở lại phía sau 10 trượng. Cấm chế trên thuyền này dù cường đại nhưng lúc này không mở ra được tới 2 phần. Lấy 2 phần lực lượng này sợ là không thể ngăn cản được đạo nhân bảy màu. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Lúc này có thể nói là nguy cơ sinh tử. Đạo nhân bảy màu kia có lẽ bởi chút nguyên nhân nên không giết hắn, nhưng muốn lấy cây cung của Lý Quảng rời đi, Vương Lâm quyết không thể giao vật này ra. Nó có quan hệ trọng đại, hắn muốn đấu với bậc toàn năng không huyền đều phải dựa vào nó, mà quan trọng nhất là hắn không muốn để người khác phải tha mạng cho mình. Hắn muốn tất cả phải dựa vào bản thân. Chiếc thuyền này dù vào thời kỳ toàn thịnh nhất cũng chỉ có thể ngăn cản được hơn 10 canh giờ. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Đột nhiên từ phía sau hắn truyền tới giọng nói lạnh như băng của Phàn San Lộ. Lúc này nàng chậm rãi mở mắt. Mặc dù hôm nay cấm chế trên thuyền không thể phát huy nổi 3 phần, nhưng hắn cũng không phải như năm đó. Lúc này có thể ngăn được hắn trong thời gian 7 ngày. Phàn San Lộ lạnh lùng nói, hai mắt lộ hàn quang, nhìn chằm chằm vào đạo nhân bảy màu ở bên ngoài chiếc thuyền, ánh mắt lộ một cảm xúc oán hận phức tạp. Ngươi không phải là Phàn San Lộ. Vương Lâm xoay người, hồi lâu đột nhiên mở miệng nói. Nữ tử kia thu hồi ánh mắt nhìn về phía bên ngoài thuyền, rơi lên người Vương Lâm, nửa ngày sau trong mắt mới dần dần dâng lên một tia tán thưởng, gật đầu. Không hổ là người được muội muội ta tuyển làm người hợp tác. Ta đích xác không phải là Phàn San Lộ, ta là tỷ tỷ nàng, Phàn San Mộng. Vương Lâm nheo hai mắt lại, cẩn thận nhìn đối phương vài lần, không nói gì. Thân phận của ta có lẽ ngươi đã được muội muội ta cho biết. Ta chính là đạo lữ của Thất Thải Tiên Tôn. Nữ tử này mở miệng, tay phải giơ lên, bát quyết vung lên về phía tấm màn sáng phòng hộ quanh thuyền. Chỉ thấy trong tay nàng có ánh sáng bảy màu vần quanh, lao thẳng tới tấm màn sáng. Sau khi dung hợp với tấm màn sáng, một luồng khí tức mênh mông từ trên thuyền lan ra. Tấm màn sáng lập tức dày lên, khiến cho âm thanh ầm ầm bên ngoài hoàn toàn bị ngăn cách, không thể truyền vào bên trong nữa. Ngươi hợp tác cùng với muội muội ta cũng không cần lừa dối ngươi. Năm đó khi mặt trời thứ 9, dấu hiệu của việc xuất hiện của đạo nhất Đại Thiên Tôn và cổ quốc Huyền La Đại Thiên Tôn xuất hiện tại phủ cận của Thất Đạo Tôn ta. Hai người bọn họ có tu vi vô thượng, thuộc về những người trong truyền thuyết. Bọn họ tranh đoạt một bảo vật không biết tên bay ra từ trong thái cổ thần cảnh. Việc này ta và Thất Thải Tiên Tôn vốn không có khả năng tham dự, cũng quyết không thể đạt được lợi ích gì, nhưng cuối cùng nhờ cơ duyên xảo hợp lại đạt được. Cho tới hiện tại ta vẫn không thể nào hiểu rõ mảnh vỡ đó vỡ ra, nhưng lý tu vi của đạo nhất và Huyền La thì có thể nào lại không phát hiện ra mảnh vỡ nhỏ đó chứ. Mảnh vỡ đó rơi vào trong tay Thất Thải Tiên Tôn, cũng bởi vậy khiến ta thấy được trong nội tâm của người này. Vì che giấu khí tức của mảnh nhỏ kia, ta tỏa ra toàn bộ tu vi, toàn lực áp chế cùng hắn nhanh chóng quay về Thất Đạo Tông. Nhưng trên đường đi hắn lại ám toán ta. Ta căn bản không có chút phòng bị, trong lúc bị hắn ám toán, toàn bộ tu vi của ta mất, bị hắn lấy đi trấn áp mảnh vỡ kia, cũng dùng một chưởng đánh cho ta hình thần câu diệt, giết người sơn y e quy quy tk hơn a u lo lắng tin tức bị truyền ra. Hắn lại cũng nhờ có tu vi của ta mà mở được mảnh nhỏ kia. Nó tới từ cổ thần cảnh, muốn mở ra cực kỳ gian nan. Nhưng ta không chết, ta là đệ tử Hạch Tâm, có mệnh hồn do sư tôn giữ. Sư tôn ta lấy thuật thần thông luân hồi rất nhanh cứu sống được ta. Bên trong Thất Đạo Tôn có rất nhiều người nghe lệnh ta, cộng với muội muội của ta, ta mượn pháp lực của sư tôn, muốn nói tất cả mọi chuyện cho muội muội ta. Vì thế nên cuối cùng xảy ra đại chiến ở bên trong đồng phủ kia. Nữ tử này chậm rãi mở miệng, nói lại những chuyện cũ. Ta biết hắn đã mở được mảnh nhỏ, lấy được vật bên trong, cũng biết là hắn dù đạo cổ diệt mịch tới, phong kín tông sơn Thất Đạo Tông. Nhưng ta sao có thể để hắn thành công? Ta đem tin tức này nói cho Liên Đạo Phi, vốn vẫn không buông tha sắc đẹp của ta, dù hắn tới Thất Đạo Tông, lại cũng nhờ muội muội ta liên lạc mấy phi tử khiến cho đám đệ tử trong Thất Đạo Tông tứ phân ngũ liệt. Lúc này mới có giới nội và giới ngoại ngày hôm nay. Thần sắc Vương Lâm bình thản, không thay đổi chút nào. Trong lòng hắn lúc này đã có đoán định, sau khi nghe đối phương nói thì cũng chỉ tin tưởng một ít thôi, không hề tin tưởng hoàn toàn. Lời nói của nữ tử này nhìn qua thì đều là những lời tâm huyết, nhưng trên thực tế lại có chút xấu vết. Thái cổ thần cảnh là nơi nào? Vương Lâm trầm mặt trong chốc lát rồi hỏi. Tiên cương đại lục có rất nhiều truyền thuyết, thái cổ thần cảnh đã từng mở ra 9 lần, mỗi lần mở ra thì người đạt được cơ duyên cuối cùng có thể trở thành đại thiên tôn. Cho tới hôm nay 9 lần mở ra cũng xuất hiện 9 mặt trời. Lần thứ 10 mở ra có lẽ sẽ có lần thứ 11. Còn thái cổ thần cảnh là vật gì thì điều này ta cũng không biết. Ngươi vừa mới nói đạo nhân bảy màu hôm nay khác Thất Thải Thiên Tông ngày xưa. Điểm này ta muốn biết nguyên nhân. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn về phía thân ảnh mơ hồ đang không ngừng phát tán ánh sáng bên ngoài. Hắn không phải đầy đủ. Nữ tử kia trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói. Ta không biết hắn làm sao khiến Lý Quảng trợ giúp mà chém giết đạo cổ Diệp Mịch. Nhưng ta sau khi biết được liền xông vào trong đồng phủ này, khiến cho bên trong xảy ra một trận chiến kịch liệt. Trận đại chiến này đúng là sau đạo cổ chết, bảy màu bị thương bế quan tham ngộ mảnh nhỏ mà hắn đoạt được kia. Ta cũng là sau đó mới biết bên trong mảnh nhỏ là thiên đạo ngày nay. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1695 ba hồn bảy phách. Trận đại chiến đó ta vẫn chưa tận mắt thấy hết, mà hết thảy đều dựa vào lý ức của muội muội ta. Liên đạo phi tu vi thông thiên, một mình đánh với tứ đại chiến tướng và rất nhiều đệ tử Thất Đạo Tông. Mạnh mẽ áp đảo, sau khi đánh mọi người trọng thương xong thì ở phía sau, muội muội ta và mấy tiên phi phản bội cũng quay ra trợ giúp Liên Đạo Phi. Ngay lúc này, vào lúc hỗn loạn nhất, Liên Đạo Phi vọt qua mọi người tới nơi bế quan của Thất Thải Thiên Tôn. Thất Thải Thiên Tôn không thể không xuất quan đánh với Liên Đạo Phi một trận. Trận chiến ấy rất kịch liệt. Vốn Thất Thải Thiên Tôn đã mang thương tích, không thể địch lại. Hắn liền triệu hồi thiên đạo đặt trong thế giới động phủ, dùng thuật cắn nuốt thiên đạo để đối kháng với Liên Đạo Phi.

Vương Lâm bình tĩnh suy nghĩ, liếc mắt nhìn nữ tử này một chút. Hắn không hiểu tại sao lại liên tưởng tới một chuyện hắn đã từng gặp. Chuyện đó khiến Vương Lâm cảm nhận cực kỳ sâu sắc, cho tới hiện tại đã cách đó hơn ngàn năm mà trong trí nhớ của hắn vẫn còn yêu nguyên. Ở trong vùng đất yêu linh, Vương Lâm từng gặp qua nữ tử của trưởng tôn thánh tổ Phù Văn Tộc. Nữ tử này cực kỳ thê thảm, hai mắt bị móc ra, toàn thân bị trấn áp trong động phủ của Thanh Lâm. Nữ tử này oán Thanh Lâm cực sống nữ tử đang đứng trước mặt này. Những lời nói của thánh tổ Phù Văn Tộc năm đó vốn Vương Lâm không tin lắm, nhưng cuối cùng hắn nghe Thanh Lâm chính mình thừa nhận thì Vương Lâm lại mê mang. Hắn không biết phương diện này ai mới là người đúng. Việc này sau đó hãy nói. Lúc này quan trọng nhất là làm thế nào tránh được đạo nhân bảy màu đang đuổi giết bên ngoài. Những lời nói của đối phương không suy tư chút nào khiến Vương Lâm thầm cười lanh. Tâm có của hắn rất sâu, cũng không nói ra miệng. Dù sao lúc đầu hợp tác với nữ tử này, giết chết Thất Thải Thiên Tôn đối với mọi người đều có lợi. Việc này không khó. Ta và ngươi trao đổi thể huyết xong, xác định hợp tác rồi ta sẽ điều khiến chiếc quyền này Nazi đưa ngươi tới một nơi an toàn. Nữ tử mỉm cười nói. Thể huyết. Hai mắt Vương Lâm sững lại. Hắn đột nhiên lại hiểu ra. Tất cả những lời đối phương nói ra đều chỉ là đánh lạc hướng, hiển nhiên chỗ này có thâm ý riêng. Việc này không vội. Tế đàn ngươi nói năm đó ở đâu? Tiên nhịp. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1696 phản khách. Đạo lữ của Thất Thải Tiên Tôn nghe thấy lời nói của Vương Lâm, đôi mắt âm thầm lóe sáng, khẽ cười, đang muốn mở miệng nói thì đột nhiên vào lúc này chiếc thuyền chấn động kịch liệt. Chấn động này truyền tới từ bên ngoài, giống như cuồng phong gào thét, khiến cho chiếc thuyền run rẩy, đồng thời có tiếng nổ ầm ầm vọng lại. Chiếc thuyền dưới sự chấn động liền liên tục bị cuốn về phía sau mấy trăm trượng. Biến cố đột ngột này khiến cho thần sắc Phàn San Mộng biến đổi, quay phắt đầu nhìn lại phía bên ngoài chiếc thuyền. Vương Lâm nhảy bật lên rời khỏi bung thuyền ba tấc, lơ lửng trên không, hai mắt bừng sáng, cũng nhìn ra bên ngoài thuyền. Chỉ thấy bên ngoài thuyền lúc này trong ánh sáng bảy màu, đạo nhân bảy màu đang không ngừng vung hai tay về phía trước. Mỗi lần vung tay áo đều có cuồng phong gào thét, chấn động vô số tầng sáng phòng hộ của chiếc thuyền, tiếng va chạm kinh thiên động địa truyền ra. Tầng sáng kia ầm ầm sụp đổ, trong nháy mắt đã vỡ tung hơn một nửa. Không sao, không mất thời gian mấy ngày thì hắn không thể phá nổi chiếc thuyền này. Phàn San Mộng thử lạnh thu hồi ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm chậm rãi nói. Tế đàn mà ngươi nói là do muội muội ta trong lúc vô ý đạt được. Trên tế đàn đó có một luồng cổ lực, với tu vi của nàng không thể phá vỡ cũng không cần phải phá vỡ. Nhưng đối với ngươi thì lại khác. Ngươi nếu có thể phá vỡ phòng hộ của tế đàn đạt được truyền thừa bên trong thì tu vi nhất định sẽ tăng lên. Tế đàn lúc này ở ngay tầng cuối của chiếc thuyền này, ngươi muốn đi bây giờ không? Nhưng ngươi chỉ có thời gian 3 ngày. Trong vòng 3 ngày ta sẽ điều khiển thuyền bỏ chạy, cố gắng cầm cự với đạo nhân bảy màu. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ được 3 ngày thôi. 3 ngày? Không đủ. Vương Lâm nhíu mày. Giờ phút này chiếc thuyền lại chấn động một lần nữa, tiếng ầm ầm vang lên, giống như thần thông của đạo nhân bảy màu càng ngày càng mạnh, khiến cho chiếc thuyền mơ hồ bị phá hỏng vậy. Chuyện thể huyết tạm thời không cần vội. Chiếc thuyền này của ngươi Vương Lâm rất hứng thú, thời gian 3 ngày đủ để ta nghiên cứu một phen. Thần sắc Vương Lâm ẩn giấu tâm tư, chậm rãi mở miệng. Ngươi muốn nghiên cứu cấm chế trên thuyền này? Phàn San Mộng ngẩn ra.